sau khi người qua đường giáp liên hôn với đại lão hào môn. Chương 46, đây chính là ma thuật đỉnh cấp của anh dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hơn một nửa đại diện tại hội trường đã rời đi, nhưng những người còn lại vẫn chưa ai lên tiếng trước. Một mặt, họ không biết Lệ Gia Thụ đã nói gì với đối phương. Mặt khác, không ai muốn để lộ con bài tẩy của mình quá sớm. Nếu bây giờ họ tranh luận trước mặt vị cố tổng này, chẳng phải lại để Hoàn Vũ chiếm thế thượng phong sao? Nhìn thoáng qua, Cố Thầm vẫn đang lật tài liệu một cách hờ hững. Lệ Gia Thụ kịp thời lên tiếng. Nếu hôm nay mọi người chưa chuẩn bị xong, muốn để lần sau bàn tiếp thì có thể đăng ký vào quy trình thẩm định tài sản trước. Thế nhưng, lời cậu ta còn chưa dứt thì đã có người mở miệng. Cố Tổng, Lệ Tổng, các doanh nghiệp chúng tôi tuy cùng ngành nghề, nhưng định hướng kinh doanh và lợi thế cạnh tranh lại khác nhau. Rất khó để so sánh ngang hàng. Có thể nói, việc chọn lọc ưu tú như trong phương án đề xuất là phi thực tế. Lời này so với 13 doanh nghiệp lên tiếng lúc trước rõ ràng khéo léo hơn nhiều. Đã ngồi vào bàn đàm phán, anh ta tạm thời sẽ không công kích đối thủ vì lợi ích cá nhân, mà coi những doanh nghiệp còn lại như một cộng đồng lợi ích chung. Lệ Gia Thụ cũng nghiêm túc suy nghĩ, không thể phủ nhận, đây chính là một trong những khó khăn thực tế nhất khi thực hiện hợp nhất toàn khu vực. Bản thân cậu ta khi xây dựng phương án cũng khó tìm ra một cách thỏa mãn tất cả các bên. Rốt cuộc, chẳng lẽ chỉ chọn một vài điểm tốt từ mỗi doanh nghiệp, rồi vứt bỏ phần còn lại? Ngay cả mấy bà cô đi chợ cũng phải để họ chọn từng nắm rau. Ai lại chịu để người khác loại bỏ bớt phần mình chứ? Cố Thầm dừng tay lật tài liệu, ngước mắt lên, thản nhiên nói, vậy có thể phiền mọi người giới thiệu về thế mạnh của mình không? Dường như cậu chỉ thuận miệng hỏi một câu trong lúc xem tài liệu. Nhưng các đại diện tại hiện trường lập tức biến sắc. Đây vốn là điều họ đã chuẩn bị sẵn. Nhưng khi Cố Thầm chủ động đề xuất, bỗng nhiên họ có cảm giác như đấm vào bông. Không chỉ vậy, thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, bọn họ lại bất giác cảnh giác. Liệu trong chuyện này có cạm bẫy nào không? Lệ Gia Thụ chỉ cảm thấy bầu không khí nặng nề đến đáng sợ. Rõ ràng anh dâu chỉ nói vài câu, nhưng đã khiến những người này kiêng dè đến mức không ai dám lên tiếng trước. Cuối cùng, vẫn phải để cậu ta làm người dẫn dắt. Lệ Gia Thụ nói, vậy thì cứ theo thứ tự chỗ ngồi, bắt đầu từ Thông Hải đi. Phải nói rằng, thứ tự chỗ ngồi sắp xếp rất có lý. Sau khi Thông Hải phát biểu trước, nhiều đại diện phía sau bắt đầu cân nhắc xem có nên cắt bớt phần trình bày của mình không. Dù sao, so với Thông Hải, có nhiều mặt họ thực sự không thể sánh bằng. Nói ra cũng chẳng có ý nghĩa. Ngược lại, những lĩnh vực mà Thông Hải không đề cập thì có thể nhấn mạnh hơn. Lệ Gia Thụ tiếp tục. Tiếp theo, Chính Minh. Chính Minh có hướng kinh doanh khác với Thông Hải. Lợi thế cũng nằm ở một khía cạnh khác. Vậy nên, sau khi nghe xong, những người phía sau lại tiếp tục điều chỉnh nội dung của mình. Cứ thế từng người lần lượt trình bày, những đại diện phía dưới vừa nghe vừa ghi chép lia lịa. Càng về sau, phần phát biểu càng ngắn gọn và tập trung vào điểm mạnh cốt lõi của doanh nghiệp. Cuối cùng, sau khi 11 công ty hoàn thành, chỉ mất vỏn vẹn 40 phút, các đại diện có mặt. Lẽ nào thứ tự phát biểu này cũng nằm trong sự sắp đặt của Cố Tổng? Đại diện Thông Hải nói, nếu Cố Tổng đã lắng nghe cẩn thận, hẳn cũng nhận ra rằng mỗi doanh nghiệp tại thành phố H đều có thế mạnh riêng và giá trị tồn tại của mình. Dù có thúc đẩy hợp nhất toàn khu vực, cũng không nên để xảy ra tình trạng loại bỏ bất kỳ doanh nghiệp nào. Lời này khá khách quan, khiến các đại diện phía bên A cũng gật đầu đồng tình. Nếu thực hiện hợp nhất một cách thô bạo, không chỉ lãng phí tài nguyên công nghiệp mà còn làm mất lòng giới doanh nhân. Cố Thầm gật đầu, tôi hiểu rồi. Sau đó, cậu bắt đầu chậm rãi lật lại tài liệu trong tay. Từ trang đầu tiên, N, theo báo cáo kiểm tra thực thi pháp luật gần đây, Thông Hải có tình trạng chôn lấp rác thải hạn chế tại bãi rác ngoại ô phía Bắc. Xử lý nước rỉ rác không đạt tiêu chuẩn. Trong khi đó, thành phố đang dần chuyển đổi phương thức xử lý rác thải từ thô sơ sang hiện đại. Bãi rác ngoại ô này thực chất có thể dần bị loại bỏ. Hơn nữa, hệ thống thu gom và vận chuyển của Thông Hải còn tồn tại. Đại diện Thông Hải tái mặt, Phong Đạt, trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt ở phía tây thành phố của các anh thường xuyên bị xử phạt hành chính vì vận hành không đúng quy định. Trạm này có công suất 500 tấn ngày, nhưng theo dữ liệu do phía A cung cấp, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực đó đã vượt quá khả năng xử lý của nó. Đại diện Phong Đạt tái mặt, nhà máy đốt rác phát điện của Nghệ Khang, từ khi xây dựng năm 2006 đến nay chưa từng nâng cấp cải tạo thiết bị. Lượng khí thải và tro bay luôn ở mức sát tiêu chuẩn, thậm chí nhiều lần vượt quá ngưỡng, làm gia tăng ô nhiễm không khí của thành phố. Đại diện Nghệ Khang tái mặt, GS, Lệ Gia Thụ không ngừng kêu thầm ở trong lòng. Chết tiệt, thì ra ngay từ buổi tối đầu tiên anh dâu đến tăng ca, khi anh dâu đề nghị thực hiện kiểm tra chấp pháp chuyên nghiệp, đã sớm đặt bẫy từ lúc đó. Không ngờ thứ này ngoài việc tạo áp lực ban đầu, còn có thể dùng theo cách này. Vấn đề của các doanh nghiệp, điểm yếu của họ, thậm chí cậu không cần tốn công điều tra. Phía A đã giúp thu thập rõ ràng, đầy đủ, còn được chứng thực chính thức. Đám doanh nghiệp này dù muốn chối cũng không thể, mà còn phải nghiêm túc nhận lỗi với thái độ thành khẩn. Vậy nên bây giờ, khi anh dâu nói ra những điều này, không ai có thể phản bác nổi. Chẳng lẽ hôm nay anh dâu định san bằng cả đám bọn họ sao? Thật sự là đại sát tứ phương. Khi Cố Thẩm liên tục chỉ ra vấn đề của các doanh nghiệp có mặt, đại diện bên A lại liên tục gật đầu. Những ưu thế mà các doanh nghiệp vừa nêu, họ công nhận, nhưng những nhược điểm mà Cố Thẩm chỉ ra, họ càng công nhận hơn. Là bên A, đương nhiên họ muốn giữ lại những gì mình cần và loại bỏ những gì không cần. Cố Thẩm lật tài liệu trong tay một cách chậm rãi. Ban nãy, các doanh nghiệp này còn tò mò không biết vị cố tổng này đang xem gì mà chẳng thèm nghe ai phát biểu. Còn bây giờ, đừng lật nữa, đừng lật nữa, làm ơn đừng lật nữa. Những tài liệu này không phải là không thể tra cứu, nhưng việc mang ra dùng ngay tại đây, đối mặt với tất cả mọi người, quả thực là quá sắc bén. Ai nấy đều cảm thấy như ngồi trên đống lửa, mà lại chẳng thể phản bác hoàn vũ được, bởi công ty đó đã bị tố cáo liên tục và đã tiến hành cải tổ nhiều lần. Thực sự không còn vấn đề lớn gì nữa. Dù Cố Thẩm đã liệt kê hàng loạt vấn đề, nhưng lời lẽ của cậu vẫn rất ngắn gọn, kèm theo hai câu phân tích nhắm vào trọng tâm. Toàn bộ phần phát biểu của cậu chỉ mất 20 phút. Vậy mà mọi người lại cảm thấy như đã trải qua 20 phút dài nhất trong đời. Đặc biệt là khi bị ánh mắt của đại diện bên A dán chặt vào, khi giọng nói lãnh đạm và bình tĩnh của Cố Thẩm cất lên lần cuối, tất cả mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Đại diện Thông Hải vội vàng tìm lại sự tự tin, lên tiếng, nếu Cố Tổng đã đến dự cuộc đàm phán, chắc hẳn không phải chỉ để chúng ta công kích lẫn nhau nhỉ. Chúng ta đến đây với thái độ hợp tác đôi bên cùng có lợi, không phải để nghe Cố Tổng lật bàn chứ. Câu chất vấn này rất có trình độ. Bởi lẽ Cố Thẩm đã nói quá nhiều mà vẫn chưa đưa ra một phương án khả thi nào. Chúng tôi đều sẵn sàng nhượng bộ, vậy mà Cố Tổng vẫn chỉ trích không thôi. Nhưng Cố Thẩm lại gật đầu, đáp, phương án thì có, nhưng đúng là Thông Hải cần phải nhượng bộ một chút. Đại diện Thông Hải lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Người này thật đáng sợ. Chẳng lẽ mọi câu nói của mình đều nằm trong tính toán của anh ta sao? Chỉ nghe thấy Cố Thẩm chậm rãi nói, bãi rác chôn lấp ở vùng ngoại ô phía bắc của Thông Hải có thể dần dần bị loại bỏ. về xử lý rác thải khu vực phía Bắc, có thể giao cho trạm trung chuyển tái chế rác sinh hoạt mà Nghệ Khang xây dựng 2 năm trước xử lý trước, rồi chuyển đến nhà máy đốt rác phát điện kiểu mới của Chính Minh để xử lý. Đại diện Nghệ Khang và Chính Minh lập tức mừng rỡ. Vậy mà Hoàn Vũ còn giúp họ chia phần từ Thông Hải sao? Đại diện Thông Hải không thể nhịn nổi nữa. Lập tức nói, cậu nói bỏ là bỏ được sao? Cố Thầm nghiêng đầu nhìn về phía đại diện bên A, theo các quy định quản lý mới của thành phố và phương án bảo vệ môi trường, cũng như quy hoạch đô thị trong tương lai, bãi rác này đúng là cần phải loại bỏ, đúng không? Đại diện bên A gật đầu, nhấn mạnh với mọi người. Đúng vậy, trong tương lai, thành phố chúng ta buộc phải thay đổi phương thức xử lý rác thải thô sơ. Đại diện Thông Hải nghẹn lời. Má nó, cậu ta đang cầm trong tay Thượng Phương Bảo Kiếm. Đấy à, Thượng Phương Bảo Kiếm, thanh kiếm do Hoàng đế ban, tượng trưng cho quyền lực tối cao. Nghệ Khang vốn đang mừng rỡ, nhưng khi nghe đại diện bên A nói vậy, ngay lập tức có linh cảm chẳng lành. Quả nhiên, Cố Thầm nói tiếp, còn về nhà máy đốt rác phát điện của Nghệ Khang, sau khi loại bỏ, sẽ do Chính Minh tiếp quản. Nghệ Khang suy nghĩ một chút, thấy rằng phần mới xây của mình vốn chưa đủ nguồn cung rác thải, còn phần cũ thì đúng là cần cải tạo hoặc loại bỏ. Nhìn theo hướng này, tiếp nhận cái mới, bỏ cái cũ, có vẻ như vẫn lời. Chính Minh thấy mình vừa nhận rác từ Thông Hải, lại nhận thêm rác từ Nghệ Khang, càng thêm phấn khởi. Nhưng ngay sau đó, Cố Thầm liền chỉ vào anh ta. Chính Minh, Cố Thầm vừa mở miệng đã chặt bỏ hai lĩnh vực yếu kém của Chính Minh. Nhưng ngẫm lại, dù sao cũng đã tiếp nhận rác từ hai công ty kia rồi, chuyên tâm vào lĩnh vực đốt rác phát điện có vẻ còn có lợi hơn trong việc chuyên môn hóa ngành nghề, cũng giúp giảm chi phí quản lý. Hình như vẫn lời. Ngay sau đó, Cố Thầm lại quay sang Thông Hải, đem phần bị cắt của Chính Minh nhét lại cho họ. Đại diện Thông Hải ban đầu còn đang nghẹn khuất, nhưng kết quả lại có bước ngoặt bất ngờ. Nghĩ lại, bị cắt mất một phần nhưng lại nhận về hai phần. Hình như vẫn lời. Cố Thầm chậm rãi phân tích từng mục, sắp xếp lại toàn bộ 11 doanh nghiệp có mặt. Lúc này, tất cả mới ngộ ra. Hóa ra từ đầu đến giờ, khi Cố Thầm vừa nói về ưu thế vừa chỉ ra nhược điểm, chính là để dẫn đến bước này. Sau khi nghe cậu nói xong, không hiểu sao, tất cả doanh nghiệp đều có cảm giác mình đã kiếm được chút lợi ích. Khách quan mà nói, họ chẳng thể phản bác được gì, bởi Cố Thầm thực sự đã cân nhắc đến lợi ích của từng bên. Nếu còn cố gắng đòi hỏi, chẳng những thiếu thành ý mà còn chẳng hợp lý chút nào. Nhìn chàng trai trẻ đeo kính gọng vàng trước mặt, vẫn giữ dáng vẻ thư thái, ung dung, tất cả mọi người càng thêm kiêng dè và dò xét. Tư duy logic này, bố cục đàm phán này, quá đáng sợ. Đại diện bên A liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn Cố Thầm đầy tán thưởng. Loại bỏ những cơ sở cũ kỹ, không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội hiện đại, thay thế bằng trung tâm xử lý rác sinh hoạt theo hướng phân loại, vô hại hóa, tài nguyên hóa, tối ưu năng suất, nâng cấp hệ thống ngành nghề. Đây chính là mục tiêu mà thành phố H muốn đạt được thông qua quá trình hợp nhất toàn bộ khu vực. Dù đây mới chỉ là một phần nhỏ, nhưng để xây dựng một hệ thống xử lý rác thải đồng bộ, tiêu chuẩn cao và hiệu quả, thành phố H vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Tuy nhiên, thời gian hợp nhất kéo dài đến 2 năm, và ngay trong tháng đầu tiên đã đạt được một kết quả mang tính đa thắng. Như thế này, ngay cả ông cũng chưa chắc đã làm được. Vị cố tổng trẻ tuổi này, dù xét về diện mạo khí chất, phong thái cử chỉ, hay về kiến thức, tố chất cá nhân, thậm chí là trí tuệ và thủ đoạn, bất kỳ phương diện nào cũng đều là đỉnh cao. Đã lâu lắm rồi, ông chưa gặp được một người trẻ tuổi xuất sắc đến vậy. Lệ Gia Thụ lại nhìn quanh một vòng, như một nhân viên quen đang thấp thỏm chờ lãnh đạo quyết định xem có được tan làm hay không. Sau khi xác định không ai định lên tiếng nữa, cậu ta cố gắng đè nén sự kích động, ổn định giọng nói, nếu mọi người đã đạt được thống nhất ban đầu, vậy cuộc đàm phán hôm nay đến đây kết thúc. Tôi sẽ tổng hợp phương án được đề xuất hôm nay và gửi lại cho mọi người. Giọng cậu hơi run một chút, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nói ra hai từ cuối cùng. Tan họp, Lệ Gia Thụ, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Thật sung sướng, cậu ta có cảm giác như vừa vượt qua một kỳ đại khảo sát đáng sợ. Sự biết ơn và ngưỡng mộ dành cho Cố Thầm lúc này không gì có thể sánh được. Trời ơi, anh dâu rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Sao có thể làm cho tất cả mọi người đều hài lòng? 11 doanh nghiệp hài lòng, bên An hài lòng, Hoàn Vũ cũng hài lòng. Gần như tất cả mọi người đều bị anh dâu thuyết phục. Đây chính là ma thuật đỉnh cấp của anh dâu, cách chương.